Chiến thần ở rể, chương 245, 245, thêm mắm dặm muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người vốn còn hơi nghi ngờ Tần Thanh Tâm, lúc này đều ngậm miệng. Nếu không phải Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của Tần Thanh Tâm, sao cô có thể thuê văn phòng luật sư gửi giấy mời luật sư cho bà ta? Chấm, Dương Thanh kinh ngạc. Phong cách ứng xử của Tần Thanh Tâm hôm nay khiến anh bất ngờ. Trên thực tế, hôm qua Tần Đại Dũng tiết lộ những sự thật đó ở nhà họ Châu. Tần Thanh Tâm đã tiện tay chuẩn bị chứng cứ liên quan. Đồng thời lập tức ủy thác cho văn phòng luật Thần Hy gửi giấy mời luật sư cho Châu Ngọc Dung vào lúc cần thiết. Vừa rồi Tần Thanh Tâm mềm lòng, cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng Châu Ngọc Dung không biết tốt xấu, sỉ nhục Tần Y trước mặt mọi người, nên mới chọc giận cô, cũng khiến cô quyết định làm như vậy. Châu Ngọc Dung, mọi người ở đây đều nghe được những lời gì mới sỉ nhục tôi? Dì cứ chờ giấy mời luật sư của tôi đi, sỉ nhục chửi bới cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tần Y cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, cho dù vừa bị sỉ nhục, nhưng trong lòng cô ta thấy vô cùng sảng khoái. Thanh Tâm, vừa rồi dì chỉ đùa với các cháu một chút thôi. Các cháu làm gì mà căng thế? Châu Ngọc Dung lập tức đổi sắc mặt, ngượng ngùng nói. Các cháu yên tâm, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Chờ thằng Khải cưới xong, dì sẽ nghĩ cách xoay tiền, trả cả vốn lẫn lãi cho các cháu. Bà ta biết, nếu thật sự lên tòa, bà ta hoàn toàn không có phần thắng. Đúng như lời Tần Thanh Tâm nói, trước đây lúc vay tiền, bà ta đã từng viết giấy nợ mà Châu Ngọc Thúy chuyển khoản 200.000 cho bà ta cũng có lịch sử ghi chép. Cho dù mất mặt, nhưng bây giờ bà ta không muốn thừa nhận cũng không được. Hóa ra, Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của cô gái kia. Người đàn bà Châu Ngọc Dung khốn kiếp này thật sự chẳng ra gì. Rõ ràng mượn tiền của người ta còn muốn quỵt nợ, nhất quyết chờ người ta đòi kiện lên tòa thì bà ta mới chịu thừa nhận. Có họ hàng như vậy đúng là bi kịch. Cô gái có lòng tốt cho bà ta vay tiền, ấy thế mà bà ta còn muốn quỵt nợ, sỉ nhục con gái người ta. Chấm chấm, nhất thời, Châu Ngọc Dung bị mọi người chỉ trích, ngay cả người ngoài cũng không thể chịu được. Châu Ngọc Dung tức giận. Nhưng luật sư của Tần Thanh Tâm đúng là vừa gửi thư luật sư cho bà ta. Bà ta cũng không dám giở trò ngang ngược nữa. Bà ta chẳng còn mặt mũi nào ở lại sảnh tiệc, vội vàng rời đi. Có một người trẻ tuổi đứng trong đám đông, ánh mắt căm hận nhìn Tần Thanh Tâm. Dường như Dương Thanh cảm nhận được sự căm hận của đối phương, đột nhiên nhìn về phía bóng người kia. Đối phương lập tức hoảng loạn, rời mắt đi. Dương Thanh híp mắt nhìn cô ta, sau đó lẩm bẩm, Trịnh Mỹ Linh, cô tốt nhất nên đàng hoàng một chút cho tôi, bằng không tôi không ngại làm cho cô biến mất khỏi thế giới này. Sau cảnh tượng vừa rồi, Châu Ngọc Kiệt cũng thành thật hơn. Thấy Tần Thanh Tâm nhìn mình, ông ta khẽ nói với ánh mắt cầu khẩn, Thanh Tâm, chờ xong đám cưới thằng Khải, bác cháu mình lại ngồi với nhau, bàn kỹ xem trước đây lúc xây dựng biệt thự, mẹ cháu đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Châu Ngọc Kiệt cố hạ thấp giọng, ông ta sợ Tần Thanh Tâm cũng gửi thư mời luật cho mình, vậy sẽ mất hết thể diện. Được, Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một từ với vẻ mặt vô cảm. Tần Y bật cười khi thấy Châu Ngọc Kiệt xám xịt mặt mày rời đi. Chị, hôm nay chị ngầu quá. Tần Thanh Tâm hơi buồn, thở dài, nếu không phải bọn họ quá đáng, chị đâu cần phải làm thế. Chị đừng gây áp lực quá lớn cho mình nữa. Tần Y nắm chặt tay cô, tươi cười rạng rỡ. Trên đời này, không phải cứ họ hàng là thân thiết. Giữa chúng ta và bọn họ không thân, không có họ hàng như họ thì cũng có sao đâu. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm chợt nghĩ thông suốt. Áy náy trong lòng lập tức tan biến như mây khói. Đúng lúc này, Một chiếc Bentley màu đen đỗ ở bãi đỗ xe của làng du lịch nông thôn. Sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Chồng, anh tới rồi. Châu Ngọc Dung vừa ra khỏi phòng tiệc đã nhìn thấy chồng của mình Trịnh Dương xuất hiện. Bà ta vô cùng vui mừng. Trịnh Dương hờ hững nhìn bà ta. Nếu không phải bố tôi nói nhà họ Châu bà có nhân vật lớn tới, tôi sẽ không tới đâu. Nhân vật lớn, Châu Ngọc Dung kinh ngạc nói. Nhà họ Châu bọn em có thể nhân vật lớn nào chứ? Hừ, Trịnh Dương lạnh lùng nói. Người phụ nữ ngu xuẩn này, bà thì biết thế nào là nhân vật lớn chứ? Ông ta nói xong thì không để ý tới Châu Ngọc Dung nữa. Bước nhanh về phía sảnh tiệc. Bố, mẹ, chúc mừng, cuối cùng cháu Khải cũng đã lấy vợ rồi. Sau này hai đứa nó sẽ sinh một thằng cu bụ bẫm cho bố mẹ. Chắt của nhà họ Châu cũng sắp ra đời rồi. Trịnh Dương đi tới trước bàn của ông cụ Châu và bà cụ Châu. Vừa cười vừa nói, tình cảm giữa ông ta và Châu Ngọc Dung đã sớm rạn nứt nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hơn nữa tối qua Trịnh Đức Hoa vừa về nhà đã cảnh cáo ông ta. Bắt ông ta phải tới tham dự đám cưới nhà họ Châu hôm nay. Còn nói có nhân vật lớn sẽ tới. Cho dù ông ta không biết nhân vật lớn mà Trịnh Đức Hoa nói tới là ai. Nhưng biết nhân vật lớn có thể tới tham dự đám cưới nhà họ Châu nên ông ta buộc phải giữ thể diện cho nhà họ Châu. Trịnh Dương, chú tới rồi à? Lúc này Châu Ngọc Kiệt cũng chủ động đi qua đón. Tươi cười đắc ý, anh cả. Chúc mừng nhé. Mừng cưới bằng tiền thì quá tầm thường nên em không chuẩn bị. Đây là thỏi vàng đầu tư 200 gram. Coi như quà mừng của em cho hai đứa cháu. Trịnh Dương cười lớn nói. Sau đó đưa một thỏi vàng được gói trong hộp quà tinh tế cho Châu Ngọc Kiệt. Trịnh Dương nhiệt tình như vậy. Làm Châu Ngọc Kiệt có phần nửa mừng nửa lo. Thường ngày, người em rể này chưa từng gọi ông ta là anh. Nhưng ông ta cũng không so đo. Ai bảo Trịnh Dương là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa. Sau này, tập đoàn Trịnh Hòa là của Trịnh Dương đấy. Trịnh Dương à, đều là người trong nhà. Chú khách sáo như vậy làm gì chứ? Mau vào ngồi đi. Châu Ngọc Kiệt vui mừng nhận lấy vàng thỏi. Vội vàng mời Trịnh Dương ngồi vào bàn ông cụ Châu. Mỹ Linh, con làm sao vậy? Trịnh Dương vừa ngồi vào chỗ đã phát hiện ra sắc mặt Trịnh Mỹ Linh không tốt. Nhìn như đang bị bệnh nặng. Cho dù ông ta và Châu Ngọc Dung đang ầm ĩ muốn ly hôn. Nhưng dù sao Trịnh Mỹ Linh cũng là con gái của ông ta. Ông ta vẫn vô cùng quan tâm. Dạ, Trịnh Mỹ Linh đột nhiên hoảng loạn. Vội vàng lắc đầu. Con không sao. Con bé này, sao lại không sao chứ? Chắc cháu vẫn còn nghĩ tới chuyện mẹ cháu vừa bị một con nhóc sỉ nhục ngay trước mặt mọi người chứ gì. Người phụ nữ trung niên ngồi cùng bàn là Dã Mai vợ của Châu Ngọc Kiệt tức giận nói. Trịnh Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Dương không vui, lạnh lùng hỏi. Chẳng phải vì con gái lớn của Ngọc Thúy mời luật sư tới gửi thư mời luật sư cho Ngọc Dung ngay trước mặt tất cả mọi người. Nói Ngọc Dung thiếu nợ không trả đó sao? Ôi giời, vừa rồi chú không thấy chứ con nhỏ kia tinh tướng ghê lắm. Rất nhiều người đều nói nhà họ Trịnh chú nợ tiền không trả. Tính ăn quỵt đấy, Dã Mai thêm mắm dặm muối. Đối với bà ta, hành động vừa rồi của Tần Thanh Tâm là cố ý gây rối trong đám cưới của con trai bà ta. Nhìn Tần Thanh Tâm khí thế như vậy, còn muốn đòi bọn họ phải trả lại biệt thự nhà họ Châu. Bà ta đã sớm tức giận nhưng không dám trêu chọc cô. Bà ta chỉ có thể mượn tay của Trịnh Dương để đối phó với Tần Thanh Tâm. Dậm, quả nhiên, Trịnh Dương lập tức nổi giận, đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy. Tức giận nói, Châu Ngọc Thúy, con gái của chị đâu? Bảo nó lăn tới đây xin lỗi tôi. Cách chương.